Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, thích khách. Tôn Sách ngồi tại một khối trên tảng đá lớn, đánh giá Vương Chân, nụ cười nhiệt tình như vui sướng, nhưng Vương Chân lại toàn thân rét run, liền da đầu đều hơi tê tê, hắn mới vừa từ Ngô huyện chạy đến. Thái thú Hứa Công đã trở lại Ngô huyện, biết được Hứa Thuần tính kế Tôn Sách không thành, ngược lại bị Tôn Sách tính kế, tài sản bị Tôn Sách chiếm lấy, người cũng bị nhốt tại Dương Tiện trong ngục, giận tím mặt, suýt nữa rút đao sát Vương Chân. Vương Chân nói hết lời, hắn mới thả Vương Chân một ngựa, để Vương Chân lập tức đuổi tới Dương Tiện. Đem Hứa Thuần một nhà tiếp vào Ngô huyện đi. Vương Chân vốn là coi là cái này không có vấn đề gì. Tôn Sách lại không có ý định giết Hứa Thuần, bằng không lúc đó thì giết. Hắn đuổi tới Dương Tiện, cùng Cát Sinh nói chuyện. Cát Sinh lại lắc đầu liên tục, nói Tôn Sách phân phó, nếu có người nhắc tới Hứa Thuần, nhất định phải đạt được hắn đồng ý mới được. Vương Chân hỏi Cát Sinh là về Ngô quận thái thú quản vẫn là về hội kê thái thú quản. Cát Sinh không nói gì cười khổ, chỉ là không chịu đáp ứng. Vương Chân cũng không có cách, đành phải tìm đến Tôn Sách. Nghe xong Vương Chân ý đồ đến, Tôn Sách thái độ rất tốt, các loại giải thích, nhưng thả người không được. Mặc kệ Vương Chân nói thế nào, Tôn Sách cũng là không thả người. Mặc kệ người nào đến muốn người, chờ ta đánh giặc xong lại nói, ta hiện tại vừa mới bắt đầu luyện binh, các ngươi đem Hứa Thuần muốn đi, đến thời điểm lại thả lại đến, tìm ta phiền phức, ta làm sao bây giờ? Ra chuyện, các ngươi phụ đến nhận trách nhiệm sao? Đến lúc này thời điểm, Vương Chân biết phía trên Tôn Sách làm, từ vừa mới bắt đầu, Tôn Sách không có ý định đi. Cũng không có ý định buông tha Hứa Thuần. Cái này có thể làm sao hướng Hứa Cống giao phó. Vương Chân thúc thủ vô sách. Tôn Sách lại rất vui vẻ. Câu được câu không cùng Vương Chân nói chuyện tào lao. Quách gia an bài mật thám đã nhận được tin tức. Tân nhiệm thứ sử là Lưu Diêu. Lưu Diêu bên người còn có một võ giả. Trên thân mang mấy kiện vũ khí. Rất là đáng chú ý. Nhưng không biết tên. Chính nghĩ biện pháp thám thính, Tôn Sách muốn từ Vương Chân chỗ này hỏi thăm một chút. Nói không chừng có thể giải một số tình huống. Vương Chân hiện tại tâm loạn như ma, chính là điều tra tin tức tốt cơ hội, chỉ là hắn nói năng lộn xộn. Tôn Sách muốn lặp đi lặp lại truy vấn mới được. Hứa Chử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sau lưng rừng rậm nhìn một chút, sau đó không động thân sắc lướt ngang một bước. Đứng sau lưng Tôn Sách, Tôn Sách cũng cảm giác được, nhưng hắn không nhúc nhích, chỉ là cho một bên Tạ Nghiễm Long. Quách Võ nháy mắt, hai người hiểu ý, kẻ trước người sau, lặng lẽ rời đi, lượn quanh một vòng tròn lớn, hướng Tôn Sách sau lưng nơi núi rừng sâu xa sờ soạng. Tôn Sách tiếp tục cùng Vương Chân nói chuyện tào lao, nhưng lúc này thời điểm hắn cũng không có tâm tình gì. Bản tôn là gặp chuyện bỏ mình, hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ, cho nên đặc biệt cẩn thận, mặc kệ ở đâu, Nghĩa Tòng Doanh cũng sẽ ở tầm mắt trong vòng. Hứa Chử, Điển Vi Trí ít có một cái ở bên người, bây giờ đang ở trên núi, hắn càng cẩn thận, chung quanh an bài không ít trạm gác ngầm, trong vòng trăm bước càng là chặt chẽ phòng thủ, chưa cho phép. Một người xa lạ đều vào không được. Tại sao có thể có địch ý xuất hiện? Tôn Sách sẽ vượt qua ngàn năm kiến thức, luyện võ cũng rất khắc khổ, nhưng hắn dù sao quân vụ quấn thân, không bằng Hứa Chử, Điển Vi bọn người có thể chuyên tâm luyện võ. Người bình thường có lẽ nhìn không ra. Hắn trong lòng mình rõ ràng, luận trực giác, hắn còn kém không ít hỏa hầu. Tôn Sách vân vê ngón tay, bất động thanh sắc chuyển bên hông trường đao, điều chỉnh đến tùy thời có thể rút đao vị trí. Vương Chân nhìn ở trong mắt, dọa sợ, coi là tôn sách động sát cơ. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng, tướng quân tha mạng, ta nhất thời hồ đồ. Phía trên Hứa Thuần làm, cũng không phải là có ý đối địch với tướng quân a. Ta lúc đó đi tìm Hứa Thuần, thật chỉ là muốn mời hắn giúp đỡ, nhận lấy tướng quân hàng. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Vương Chân im miệng. Vương Chân thực sự quá ồn, làm cho hắn màng nhĩ đau. Chờ một lúc, hắn mới ý thức tới Vương Chân mới vừa nói cái gì. Không khỏi bật cười, Vương Chân thật là ngu xuẩn. Thật sự cho rằng hắn đến bây giờ mới biết. Thực sự kiện này ngay từ đầu là hắn biết Vương Chân ở bên trong là cái gì nhân vật. Bất quá cái này cũng ảnh hưởng hắn tiếp tục diễn xuất. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không thể đi. Tôn Sách nặng mặt, Hứa Cống có hay không phần? Ta, cầm xuống. Tôn Sách một tiếng quát chói tai, rút ra trường đao. Vương Chân dọa đến mặt không còn chút máu, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Nhưng Tôn Sách lại không tâm tình nhìn hắn, quay người nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hai cành mũi tên chạy như bay mà tới, một nhánh bắn về phía Hứa Chử, một nhánh bắn về phía hắn. Nhưng đằng sau cái kia mũi tên phát sau mà đến trước. Nếu như Hứa Chử vô ý thức tránh mũi tên, dù là chỉ là một cái chớp mắt, Tôn Sách liền sẽ bại lộ, liền có khả năng bị bắn trúng. Bất quá đối thủ hiển nhiên đánh giá thấp Hứa Chử, hắn căn bản không nhúc nhích, tay trái giơ lên thép chế thuẫn tròn nhỏ, tay phải rút ra bên hông trường đao, đao quang lóe lên, hai cành mũi tên bị tuần tự chặt đứt, trường đao đã còn vỏ. Hắn thực ra hai chiêu, nhưng thực sự quá nhanh, xem ra chỉ là một cái thoáng. Nơi xa trong rừng cây vang lên quát chói tai âm thanh. Quách Võ cùng Tạ Nghiễm Long đều lĩnh mấy tên nghĩa tòng, một trái một phải bọc đánh đi qua. Hai cái thân ảnh theo cao cỡ nửa người trong bụi cỏ vọt lên. Bên trong một người giống như con thỏ phi nước đại, một người khác Đoạn Hậu, một hơi liên xạ mấy mũi tên. Tạ Nghiễm Long vội vàng không kịp chuẩn bị, tránh thoát hai cành mũi tên, lại không có thể tránh thoát thứ ba nhánh, bị một tiễn bắn ngã. Quách Võ quát chói tai lấy, tay trái nâng thuẫn tròn nhỏ, tay phải cầm trường đao, bay bổ nhào qua. Người kia một bên chạy một bên bắn tên, mũi tên không rời Quách Võ muốn hại, tuy nhiên đều bị Quách Võ dùng thuẫn tròn nhỏ ngăn trở. Nhưng vẫn là ảnh hưởng Quách Võ tốc độ, hoãn một chút trong nháy mắt, liền biến mất ở trong rừng rậm. Quách Võ cùng 10 cái nghĩa tòng đuổi theo. Tôn Sách thấy rõ ràng, đuôi lông mày nhẹ nhàng vung lên. Tuy nhiên trước sau không đến mấy hơi thở, nhưng đối phương bắn tên, đả thương người, chạy trốn, một mạch mà thành, thân thủ không phải bình thường tốt. Dù cho Tôn Sách gặp qua cao thủ nhiều vô số kể, cũng cảm thấy giữa lưng có chút lạnh, có thể xuyên qua mấy đạo đường cảnh giới. Thần không biết quỷ không hay lặn xuống chừng trăm bước, thất thủ về sau lại ung dung không vội đào tàu. Còn bắn ngã Tạ Nghiễm Long, có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn, tỉnh táo chi cực, quả thực là trời sinh thích khách. Hứa Cống phái tới. Tôn Sách nhìn về phía Vương Chân, ánh mắt biến đến lăng lệ. Vương quận thừa, ngươi không là một cái người tới đi. À, còn có hai cái tùy tùng. Còn có một cái tùy tùng đang ở đâu? Tôn Sách quát to một tiếng. Hắn chỉ thấy Vương Chân một cái tùy tùng tại miệng núi, trông coi hành lý, không có theo tới. Vương Chân lắp bắp nói. Xem xét Tôn Sách sắc mặt, đột nhiên hiểu được, liền vội khoát tay nói. Tướng quân đừng hiểu lầm. Tướng quân đừng hiểu lầm. Vừa mới thích khách kia tuyệt đối không phải ta dẫn người. Cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Không phải ngươi mang đến. Cái kia chính là Hứa Cống đơn độc an bài. Ta nghe nói hắn nhưng có hơn mấy trăm môn khách. có mấy người cao thủ cũng rất bình thường a. Cái này, Vương Chân mắt trợn tròn, Hứa Cống thật có mấy trăm môn khách bên trong cũng thật có cao thủ. Hắn hiện tại cũng xác thực đối Tôn Sách rất nổi nóng. Phái mấy người đến đâm giết Tôn Sách tựa hồ cũng rất bình thường. Có thể bởi như vậy, ta không phải chết chắc a. Xem xét Vương Chân thần sắc, Tôn Sách càng thêm vững tin, cười lạnh một tiếng, Hứa Cống thật lớn mật, cùng ta giở trò, người tới, truyền mệnh lệnh của ta, rời núi, đi Ngô huyện, tìm Hứa Cống hỏi cho rõ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?